Chương 56, hoa hạ nhà giàu nhất tam nhi tử. Quỹ phiếu đánh giá. Ly khai suối nước nóng chấn nhỏ phía sau, Viên Thanh lập tức triển khai tốc độ cao nhất, hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng một đường bay nhanh. Lần trước bởi vì có hộ tống nhiệm vụ quan hệ, Viên Thanh đi ngang qua tử vụ Tùng Lâm tìm một cái tiếng đồng hồ hơn, mà lần này, hắn chỉ dùng không đến 20 phút liền trở về cổ nổ hạ. Lúc này bởi các đại tân thủ thôn tới được ngoạn gia càng ngày càng nhiều, cổ nổ hạ thôn bên trong đã có vẻ tương đối chật chội, nhất là hổ cả đại lâu. Đội ngũ kia, sắp xếp liền cùng xe lửa giống nhau, thỉnh thoảng còn sẽ có người qua đây chen ngang, tràng diện cực độ hỗn loạn. Vì thế, những cái này nì răn vì duy trì trật tự, còn cố ý phái hai chi trung nhẫn tiểu đội ở chỗ này tuần tra. Mà lâu một nhiệm vụ bên trong đại sảnh ngoạn gia cũng phía trước Viên Thanh tới lĩnh nhiệm vụ thời điểm muốn nhiều hơn không ít. Mau nhìn, đó không phải là toàn bộ sẽ vở tăng lẻ và hạng nhất trường ca đại thần sao? Hòa sơ, dĩ nhiên thật là trường ca đại thần A. Hắn chân nhân muốn so với trong video đẹp trai hơn đâu, mới vừa trận doanh tin tức giống như cũng là trưởng ca đại thần gây ra, quả thực quá khốc. Bất quá cái kia tinh lọc chấn nhỏ bầu không khí trưởng ca đại thần là làm sao làm được lẽ nào? Hắn ở suối nước nóng chấn nhỏ tảo hoàng trò chơi này còn có tảo hoàng công năng, ta xem quét mìn còn tạm được. Làm Viên Thanh đi vào cổ nổ hạ đại môn thời điểm, những cái này đang từ tân thủ thôn chạy tới những người mới nhất thời quăng tới ánh mắt hâm mộ, có chút người chơi nữ càng là nhịn không được phát sinh giết lợn một dạng thét chói tai. Hy vọng dùng cái này tới gây nên Viên Thanh chú ý, căn bản không cố còn lại nam đồng bào nhóm cảm thụ. Đối với lần này, Viên Thanh cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng muốn khiêm tốn, có thể thực lực không cho phép. Tha một lần toàn bộ sẽ vở thông cáo, thêm một lần trận doanh thông cáo, muốn không bị người nhớ kỹ đều khó khăn tránh khai đoàn người. Viên Thanh rất mau tới đến phố buôn bán. Lúc này, hắn vừa vặn chứng kiến có một đám ngoạn gia đang vây tu tại chính mình gửi bán trang bị cửa tiệm kia mặt tiền cửa hiệu trước khiếu hiêu, không biết đang làm gì. Viên Thanh đi tới. Lúc này, những người đó thanh âm cũng dần dần chuyển tới, mẹ, ta ra 7 vạn đều chớ cùng ta đoạt, lao tử là anh hùng hội người phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, anh hùng hội rất giỏi sao, lão tử vẫn là tử vân các người đâu, tử vân các đã từng nghe nói chưa, từng tại ma vực trong thế giới đây chính là xâm nhập 10 vị trí đầu mạnh mẽ, sẽ ta ra 7 vạn 2 ngàn, xem ai còn đoạt một cái không có người nào đùa rác rưởi vong du, còn 10 vị trí đầu, coi như cho ta 3 vị trí đầu ta đều không thèm khác, cái trôi này vũ khí 7 vạn năm ta muốn. Nếu ai lại theo ta đoạn, liền cách trách ta trở mặt cút đi, cái gì chó má nghiệp đoàn, liền nghiệp đoàn kiến thiết lệnh cũng không có hư danh mà thôi, chảnh cái gì chứ, hiện tại ai có tiền người đó chính là lao tử, cái này vũ khí ta 10 vạn muốn đồ phá hoại, ngươi có gan mẹ, lao tử ra 10 vạn 5 ngàn có tiền không dậy nổi sao? Không sai, có tiền thật là khó lường, ta ra 20 vạn ngươi có thể tiếp tục thêm, ta không có vấn đề, ngày một bả hắc thiết vũ khí ngươi ra 20 vạn. Ngươi tờ mở giờ trong nhà có mỏ A không có ý tứ, cho ngươi cải chính một chút, ngươi nên hỏi ta trong nhà có vài tòa mỏ, mà không phải hỏi ta trong nhà có không có mỏ khủng bố như vậy. Như bức hắn đây mụ mới thật sự là thổ hào A. Làm Viên Thanh tới gần nơi này ra trang bị tiệm thời điểm, đúng dịp thấy một quả tên gọi là Duy Ta Độc Hào ngoạn gia chỉ cao khí ngang đứng ở trong đám người gian, bị mọi người nhìn lên. Duy Ta Độc Hào đây không phải là hoa hạ nhà giàu nhất tam nhi tử sao? Không ngờ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này chứng kiến hắn, chứng kiến người này, Viên Thanh cũng không nhịn được lại càng hoảng sợ. Cái này Duy Ta Độc Hào, Viên Thanh ở kiếp trước cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe những người khác nói qua sự tích của hắn, có người nói người này ở trò chơi khai phục sơ kỳ liền đập mấy trăm triệu xuống phía dưới. Không tiếc bất cứ giá nào thu mua tiện tay vũ khí trang bị cùng sách kỹ năng, sau đó còn dùng tiền cố nhân luyện cấp ngay cả vào phó bản thời điểm, đều là bỏ ra nhiều tiền mời thâm niên ngoạn gia mang ở trò chơi sơ kỳ, Duy Ta Độc Hào danh khí phi thường lớn. Thậm chí một lần vượt qua những cái này từng ở hệ thống trong thông báo nhân vật xuất hiện, mà người này cũng rất có tính cách, liền thích một người chơi cũng không gia nhập vào bất luận cái gì nghiệp đoàn, đã từng không ít đại hình nghiệp đoàn đều muốn mượn hơi hắn cái này kim chủ, tuy nhiên cũng bị bên ngoài cự tuyệt, hắn cho ra lý do là một cái trò chơi mà thôi, lão tử muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Kết quả ở mặt thế xâm lược chiến bạo phát thời điểm, Duy Ta Độc Hào cũng là nhóm đầu tiên tử trên thế giới biến mất nhân vật, có người nói là hắn cũng là bởi vì ở thế giới game quá kiêu ngạo, cho nên ở hiện thực thế giới bị người cho bắt cóc tống tiền sau lại hay bởi vì không thể đồng ý tiền chuộc, còn bị người tê nhóm cũng không biết có phải hay không là thực sự, mà giờ khắc này. Chứng kiến Duy Ta Độc Hào giá tổng cộng hô lên 20 vạn giá cả, mọi người liền đều im lặng, ngay cả những cái này tự xưng là đại công hội nhân cũng bỏ qua đấu giá. Ha ha, bọn họ đấu giá đều là mấy ngàn mấy trăm, con mẹ nó ngươi trực tiếp đi lên chính là 10 vạn 10 vạn thêm vậy còn mạnh mẽ mấy, đem ta ra 20 vạn linh một tiền tệ. Đúng lúc này, một cái thanh âm đột ngột từ trong đám người truyền tới. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám dáng vẻ bệ vệ phách lối ngoạn gia từ trong đám người chen lấn tiến đến, một người trong đó nhìn như dẫn đầu ngoạn gia càng là nhìn Duy Ta Độc Hào nói, ngươi có thể tiếp tục ra giá, ta sẽ không theo. Bất quá khi ngươi bắt được thanh kia vũ khí thời điểm, ta sẽ lập tức giết chết ngươi, sau đó đem vũ khí từ trong tay ngươi tuôn ra tới người kia nói thời điểm. Đi theo phía sau hắn những cái này ngoạn gia đã đem duy ta độc hào vây lại, cũng rồn rập. Sáng ra vũ khí rất có một lời không hợp trực tiếp ý động thủ căn bản không cho duy ta độc hào nói hơn một câu cơ hội.